Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Nếu cậu là khách, cậu sẽ chọn chỗ nào để ăn? Chắc chắn là phải đến Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân rồi. Người mua thì nhiều, cá thì ít, cậu nghĩ việc làm ăn sẽ thế nào? Chắc chắn là cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn gấp đôi hoặc gấp ba lần ấy chứ. Vì vậy, tuy số cá ở chỗ Triệu Đại Hải nhìn có vẻ nhiều, nhưng chưa chắc đã đủ bán. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân đều là những người làm ăn lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Lẽ nào chúng ta lại không nhìn ra cục diện này? Chắc chắn họ sẽ nói với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương rằng họ sẽ lấy hết số cá đó. Triệu Thạch không phải là người làm ăn, nhưng chuyện này thật ra rất đơn giản, dễ dàng nhìn ra được. Người khác muốn lấy tôm cá cô từ chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thật sự rất khó, thậm chí là không thể. Ừm, cậu nói rất có lý. Vậy thì Triệu Đại Hải, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương, phe này đau đầu rồi đây. Thạch Quảng Minh phải thừa nhận, phân tích của Triệu Thạch rất có lý. Việc làm ăn của quán cơm tư nhân hay nhà hàng hải sản của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ phát đạt hơn trong mùa cấm biển, và họ sẽ cần một lượng lớn cá. Số cá ở khu vực ngư bài của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chưa chắc đã đủ, hoặc có thể đủ, thậm chí còn nhiều đến mức Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân sẽ dứt khoát bao trọn. Một mặt, họ có thể tự bán số cá này. Mặt khác, quan trọng hơn là khi họ đã mua hết số cá này, thì những người khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chắc chắn sẽ không có cá. Nếu không có đủ cá tươi sống thì việc làm ăn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Những người không có đủ cá chắc chắn sẽ để mắt đến khu vực ngư bài này của Triệu Đại Hải. Lúc đó, họ nhất định sẽ tìm đến tận cửa. Đinh Tiểu Hương muốn đối phó với đám người này cũng không dễ dàng đâu. Có gì đâu mà lo. Từ khi bắt đầu câu cá, Triệu Đại Hải đã chủ yếu bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu của cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân rồi. Cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân luôn trả giá tương đối cao. Vậy thì chắc chắn phải đảm bảo nhu cầu của cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân trước đã. Dù người khác có trả giá cao hơn, cũng khó mà lấy được số cá này từ chỗ Triệu Đại Hải. Triệu Thạch lắc đầu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm vậy, ai cũng không thể nói một lời trách móc nào. Tuy lời Thạch Quảng Dân nói không sai, rất hợp lý, nhưng đối với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mà nói, bất kể tình huống nào xảy ra, dù người khác có trả giá cao đến đâu, thì Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân vẫn sẽ được ưu tiên đáp ứng nhu cầu trước. Bởi lẽ, những người trả giá cao kia chỉ là tạm thời chưa tìm được nguồn cung khác nên mới đưa ra mức giá đó. Còn Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân thì vẫn luôn là đối tác làm ăn lâu dài. Lời thì nói vậy, nhưng chắc chắn sẽ có người tìm đủ mọi cách để nhờ vả, xin xỏ. Đó mới là điều phiền toái nhất khi giải quyết chuyện này. Thạch Quảng Dân biết Triệu Thạch nói không sai, chắc chắn sẽ có người thông qua các mối quan hệ tìm đến, mong muốn mua cá từ mẻ lưới của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch cau mày, đây đúng là một vấn đề nan giải, cần phải nhắc nhở Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chú ý đến chuyện này mới được. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hai người đang làm gì vậy? Đang suy nghĩ gì thế? Đinh Tiểu Hương vừa lái cano đến chỗ ngư bài, thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng ở góc xa nhất, không biết đang làm gì, cũng không để ý đến mình, chắc chắn là không chú ý đến rồi. À, cháu đến từ lúc nào vậy? Triệu Thạch giật mình, quay đầu lại thấy Đinh Tiểu Hương, vô cùng ngạc nhiên. Ông và Thạch Quảng Minh quả thật không để ý đến việc cô đến. Nhị gia gia, cháu đến cũng được 10 phút rồi, vừa nãy cháu cho hỏi nhãi nãi, nhị nãi nãi một lúc mới đến đây. Còn hai người thì sao? Đinh Tiểu Hương càng thêm kỳ lạ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rốt cuộc đang làm gì vậy, mà cô đến lâu như vậy rồi vẫn không ai hay biết. Chuyện này thật là bất thường. Tiểu Hương này, kỳ cấm biển sắp đến rồi. Thạch Quảng Minh nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy với Triệu Thạch, liền nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Dạ, còn chừng một tuần nữa là tới rồi, phải không ạ? Đinh Tiểu Hương có chút khó hiểu, bất cứ ai đi biển đánh cá hoặc câu cá đều biết chuyện này. Cô làm nghề buôn bán này, lẽ nào lại không biết? Thạch Quảng Minh nhắc đến chuyện này, không biết là có ý gì. Tôm cá trong nước sẽ trở nên vô cùng khan hiếm, cá trong ngư bài sẽ trở nên vô cùng quý giá. Ta đoán sẽ có rất nhiều người tìm đến đây để mua cá. Thạch Quảng Minh giải thích cặn kẽ, nhắc lại nỗi lo lắng vừa nãy của ông và Triệu Thạch. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cháu còn đang nghĩ hai người đang nói chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Đinh Tiểu Hương lập tức mỉm cười, cô thật không ngờ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lại lo lắng chuyện này. À, cháu không thấy có ảnh hưởng gì sao, chắc chắn sẽ có người tìm đến, giống như Triệu lão đầu vừa nói ấy. Đáng sợ không phải là người ta tìm đến, mà là họ tìm đủ mọi cách để nhờ vả, xin xỏ. Triệu Thạch thấy Đinh Tiểu Hương có vẻ không lo lắng chút nào, thì đoán chắc cô đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng vẫn thấy hơi kỳ lạ. Nhị gia gia, Triệu gia gia, thật ra hai người nói không sai đâu ạ, chắc chắn sẽ có không ít người tìm đến, và trong đó, một bộ phận chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để nhờ vả. Nếu là những chủ ngư bài khác gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau đầu, Nhưng đối với chúng ta mà nói, chuyện này không cần phải quá để ý. Chuyện làm ăn thì phải dựa theo quy tắc làm ăn mà làm thôi. Không thể vì một vài người nhờ quan hệ hay nể tình mà đập vỡ chén cơm của mình được. Trên đời này làm gì có chuyện đó, ai cũng không có mặt mũi lớn đến vậy đâu ạ. Thật ra Đinh Tiểu Hương đã sớm nghĩ đến chuyện này. Sau khi kỳ cấm biển bắt đầu, cá trong ngư bài sẽ được rất nhiều người để ý đến. Chắc chắn sẽ có người tìm đến nhờ quan hệ, mong muốn mua cá từ ngư bài của cô và Triệu Đại Hải, thậm chí còn tìm cách ép giá để kiếm lời nhiều hơn. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu có người muốn làm như vậy, thì đừng trách cô không nể mặt. Cô và Triệu Đại Hải đã làm ăn lâu năm với Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Bất kể ngư bài có bao nhiêu tôm cá, đều nhất định phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân trước. Nếu không làm như vậy, tin tức lan truyền đi, thanh danh của cô và Triệu Đại Hải trong vùng này sẽ lập tức bị xấu, đừng mong làm ăn được nữa. Ảnh hưởng như vậy không phải là nhỏ đâu. Bất kể là ai, tìm quan hệ như thế nào, cũng không có mặt mũi lớn đến mức có thể khiến cô và Triệu Đại Hải làm chuyện như vậy. Nếu những người đó thật sự tìm đến, mà Triệu Ôn Tồn dễ thương lượng, nếu Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân không cần nhiều cá đến vậy, thì có thể sẽ bán bớt cho họ. Nhưng nếu họ thật sự cảm thấy có quan hệ là mình là ông trời con, muốn chúng ta nể mặt họ, thì họ nghĩ nhiều quá rồi. Đinh Tiểu Hương không hề nói đùa, nếu có người tìm đến, mà muốn giành lấy phần lớn cá trong ngư bài của cô, thậm chí là toàn bộ, thì cô nhất định sẽ cho những người đó một bài học. Đúng, đúng là như thế thật. Dù là ai, cũng không có mặt mũi lớn đến mức khiến cháu và Triệu Đại Hải đánh mất thanh danh của mình. Thạch Quảng Minh lập tức hiểu ra vì sao Đinh Tiểu Hương lại không thèm để ý đến chuyện này. Triệu Đại Hải là người đi biển câu cá, hơn nữa câu được rất nhiều cá. Câu được cá thì đương nhiên phải bán đi để đổi thành tiền. Ngô Vi Dân, Lưu Cương, Lưu Lỗi đều là đối tác làm ăn lâu năm của Triệu Đại Hải. Xét về khía cạnh này, chỉ cần Ngô Vi Dân, Lưu Cương, Lưu Lỗi trả giá hợp lý, cá trong ngư bài chắc chắn sẽ được bán cho họ đầu tiên. Quan trọng hơn, đó là thanh danh làm ăn của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Đây mới là chuyện lớn, thật sự là không ai có đủ mặt mũi để thay đổi điều đó. Nhị Gia Gia, Triệu Gia Gia, hai người không cần phải để ý đến, càng không cần phải lo lắng chuyện này. Cháu sẽ xử lý thỏa đáng thôi. Đinh Tiểu Hương thật sự không lo lắng chuyện có người tìm đến. Cô chỉ cần nói rõ đạo lý là được, đối phương không nghe thì cô cũng không cần phải để ý đến họ. Chuyện này không cần phải cân nhắc quá nhiều, càng cân nhắc càng phức tạp, càng khó xử lý. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đồng loạt gật đầu, thành thật thừa nhận rằng cả hai đều có ý định khuyên nhủ Đinh Tiểu Hương, nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải. Trái lại, Đinh Tiểu Hương vốn là một tay làm ăn giỏi, những chuyện như vậy chắc chắn cô có thể xử lý ổn thỏa. Chỗ này cá tôm các thứ đều ổn cả, hơn nữa dạo này còn càng ngày càng nhiều. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, tôi đoán Triệu Đại Hải còn có thể câu được nhiều cá hơn nữa đấy. Năm nay xem ra không cần lo lắng nhiều về lệnh cấm đánh bắt cá. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn kiếm được bộn tiền. Thạch Quảng Minh nhìn những lồng cá đầy ắp trên bè. Năm ngoái Triệu Đại Hải cũng câu được rất nhiều cá, nhưng không thể nào so sánh được với năm nay. À phải rồi, Thạch Gia Gia, khi nào thì thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa về tới nơi à? Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Chuyến này Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm Gia Khơi có một mục đích quan trọng, đó là trở về bến trước kỳ cấm đánh bắt cá. Như vậy, số cá họ câu được sẽ bán được giá cao hơn và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Quảng Minh lắc đầu, Thạch Kiệt Hoa và những người khác khó mà về kịp trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Chuyến này ra khơi mất cả tháng trời, nếu họ câu được nhiều cá, thì thời gian có thể rút ngắn còn nửa tháng. Lúc đầu chúng ta dự định trở về trước khi lệnh cấm bắt đầu, dù thời gian ra khơi không kéo dài như vậy cũng không sao. Nhưng cuối cùng mọi người đã thay đổi ý định. Đinh Tiểu Hương hỏi chuyện này là vì muốn lên kế hoạch bán cá sau khi lệnh cấm có hiệu lực. Hiện tại cô đang có trong tay một lượng cá không hề nhỏ. Việc bán cá cũng cần có kỹ thuật, không phải cứ bán là có thể bán được giá tốt nhất. Thôi đi, chuyện này có gì đâu. Giá cá có khi phải 10, 15 ngày, thậm chí nửa tháng sau lệnh cấm mới thực sự tăng vọt. Về muộn một chút cũng không sao, không ảnh hưởng gì đâu. Khoảng nửa tháng là thời điểm tốt nhất, nhưng muộn quá thì lại không ổn. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút, cảm thấy thời gian này không có vấn đề gì lớn. Chỉ có về sớm hơn hoặc muộn hơn nửa tháng sau khi lệnh cấm có hiệu lực thì mới thực sự không tốt. Vì sao muộn quá lại không được? Thạch Quảng Minh tò mò hỏi. Một khi lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực, chỉ còn lại những thuyền đánh cá xa bờ được phép ra khơi. Trừ những tàu đánh cá chạy sang vùng biển nước ngoài hoặc đánh bắt xa bờ, những tàu khác đều phải quay về và neo đậu tại bến. Lượng tôm cá trên thị trường chắc chắn sẽ giảm mạnh theo thời gian, và giá cả sẽ tăng cao. Nhưng Đinh Tiểu Hương lại không nghĩ như vậy. Thạch Gia Gia, mọi người đều nghĩ rằng thời gian càng lâu sau khi lệnh cấm bắt đầu, thì giá tôm cá trên thị trường sẽ càng tăng cao, vì tôm cá ngày càng khan hiếm. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu thời gian quá lâu, nhiều người sẽ cảm thấy họ đã không ăn cá quá lâu rồi, hoặc giá tôm cá đã quá cao, nên họ sẽ không ăn nữa. Nếu không có người mua, giá tôm cá chắc chắn sẽ giảm. Thứ hai, trên đời này không ai thông minh hơn ai cả. Lệnh cấm vừa bắt đầu, tôm cá đúng là ít và giá cao, nhưng theo thời gian, sẽ có người tìm cách lén lút đánh bắt và bán cá. Chắc chắn sẽ có không ít người làm vậy, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá cả, thậm chí là ảnh hưởng rất lớn. Thời điểm hoàng kim để bán cá với giá tốt nhất, mà không lo ế hàng, là khoảng 15 đến 20 ngày sau khi lệnh cấm bắt đầu. Càng về sau, giá cá có thể cao hơn, nhưng khả năng vẫn ở mức cao nhất thì không lớn. Do đó, nếu muốn kiếm tiền, đặc biệt là kiếm nhiều tiền, thì rủi ro sẽ tăng lên. Đinh Tiểu Hương biết rằng nhiều người, kể cả Thạch Quảng Minh, những người có kinh nghiệm đánh bắt cá lâu năm, đều có ảo tưởng này. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Trong kinh doanh, một mặt là phải tìm cách bán được giá cao nhất, mặt khác là phải tránh rủi ro lớn nhất. Trong suốt thời gian cấm đánh bắt, rủi ro càng về sau càng lớn, và giá cá chưa chắc đã ở mức cao nhất. Triệu Thạch xua tay, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, tôi nói cô để ý chuyện này làm gì. Ra khơi đánh bắt cá thì có thể cô không bằng Đinh Tiểu Hương, nhưng nếu nói về buôn bán cá thì sao cô so được với nó. Những chuyện như vậy chúng ta không cần để ý, cứ để Đinh Tiểu Hương xử lý là được. Hai người chúng ta cứ ở đây trông coi bè cá, giải quyết mấy việc vặt, ví dụ như có ai đến gây sự hay không thôi. Những chuyện khác thì có thể Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh còn làm được, nhưng nếu nói đến chuyện buôn bán thì họ còn kém Đinh Tiểu Hương xa. Không cần tốn công vô ích, không cần phải đau đầu vì những chuyện như vậy. Cứ giao hết cho Đinh Tiểu Hương là được, kể cả số cá mà thuyền câu biển mang về, cá đông lạnh thì bán cho Đinh Trọng Sơn, cá tươi sống thì cứ để ở bè chờ Đinh Tiểu Hương đến bán rồi chia tiền. À, tôi chỉ tò mò thôi mà. Nhưng ông nói đúng, chúng ta không cần để ý chuyện này. Đã già cả rồi, chuyện kiếm tiền đâu cần mình phải hao tâm tổn chi nữa, cứ để Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lo là được. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, Triệu Thạch nói có lý. Cả ông và Triệu Thạch đều đã lớn tuổi, chuyện kiếm tiền cứ giao cho Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lo liệu. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi dẫn người ra khơi làm việc chân tay thì được, chứ nói đến buôn bán cá thì họ không giành giá thị trường bằng người ta. Thạch Gia Gia, ông và Thạch Thúc chỉ dẫn người khác ra khơi đánh bắt cá, chứ không thực sự bán cá. Dù có bán thì cũng chỉ là bán qua loa, chỉ cần giá cả sấp xỉ là được. Các ông chắc chắn không thể nào hiểu rõ thị trường bằng cháu. Đinh Tiểu Hương cười gật đầu, nhị Gia Gia nói đúng, ông không cần để ý chuyện này. Cứ đi dạo đi, xem cá tôm thế nào thôi. Những chuyện khác, cháu sẽ bàn bạc với Thạch Thúc và Thạch Trung Vi. Cần gì phải bàn với chúng nó, chuyện này cháu cứ quyết định là được. Chờ bàn với chúng nó xong thì cơm cũng nguội mất rồi. Thạch Quảng Minh ra sức lắc đầu quầy quẩy, chuyện làm ăn đâu phải cứ nói là được, Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi may ra còn cho được vài lời khuyên, chứ nói đến thực tế thì 10 người gộp lại cũng chẳng sánh nổi một mình Đinh Tiểu Hương. Được rồi, được rồi. Vừa nãy không phải nói không cần để ý đến chuyện này sao? Đinh Tiểu Hương sẽ biết xử lý chuyện này như thế nào? Triệu Thạch có chút không nhịn được, lại trừng Thạch Quảng Minh một cái. À, đúng. Thật mặc kệ chuyện này luôn. Thạch Quảng Minh ra sức gật đầu lia lịa. Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch một hồi thì rời đi, hướng về phía cái bình đài giữa hai khu ngư bài mà tiến tới. Triệu Đại Hải nãi nãi Trung Thúy Hoa cùng nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện ở đó. Nãi nãi, hai người ở lại chỗ này có ổn không ạ? Đinh Tiểu Hương kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một quả quýt bày bên cạnh, lột vỏ rồi chia làm hai nửa đưa cho Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Ở đây dĩ nhiên là tốt rồi. Mấy hôm trước hai người còn đang nghĩ hay là ở hẳn luôn chỗ này cho nó dài ngày. Thứ nhất là ở đây náo nhiệt, nhiều người như vậy, mọi người mỗi ngày trò chuyện, thời gian trôi nhanh lắm. Thứ hai là cháu với Đại Hải cũng thường xuyên về đây. Chuyện làm ăn gì gì đó đều ở chỗ này mà. Hai bà ở lại đây, chẳng phải mọi người có nhiều cơ hội gặp mặt hơn sao? Nếu không, các cháu về một chuyến, còn phải chạy về tận trong thôn nữa chứ. Trung Thúy Hoa chỉ một vòng xung quanh ngư bài, bà không hề nói đùa đâu, giờ bà thật sự thấy ngư bài này rất ổn. Dễ giết thời gian, hơn nữa Đinh Tiểu Hương thường xuyên đến đây, Triệu Đại Hải cũng thỉnh thoảng về lại chỗ này, thế là thời gian gặp mặt cũng nhiều hơn, với lại Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải cũng đỡ phải chạy đi chạy lại. Đúng đó, bây giờ ta cũng thấy ngư bài này rất tốt, chúng ta ở lại đây dài ngày cũng không có vấn đề gì đâu. Hoàng Kim Đào gật đầu cười, dạo gần đây bà với Trung Thúy Hoa ở ngư bài này suốt, chẳng thấy có gì không quen cả, mà còn thấy ở đây thân thiết hơn trong thôn Quạnh Hưu nhiều. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Nếu hai người thấy ở đây không tệ thì cứ ở lại đây thêm một thời gian nữa đi ạ. Đây là ngư bài nhà mình mà, muốn ở bao lâu thì ở. Mấy hôm nay cháu đang nghĩ hay là tìm thêm miếng đất nào đó ở bến tàu này xây cái nhà. Ngư bài có dễ chịu đến đâu thì cũng chỉ là ngư bài, không thể nào ở mãi ở đây được, có lúc ở chán thì lên đất bằng ở mấy hôm, khi nào nhớ ngư bài thì lại ra đây. Hoặc là buổi tối về đất liền ngủ, đến ban ngày thì lại ra ngư bài, kiểu vậy đó. Đinh Tiểu Hương mấy ngày nay thật sự đang suy nghĩ về chuyện này. Không cần hỏi cũng biết Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào rất thích ở ngư bài, chủ yếu là chỗ ở dễ chịu, mà quan trọng hơn là ở đây có nhiều người, người già thích náo nhiệt, dễ giết thời gian. Vì ngư bài này mà Triệu Đại Hải cứ đi biển về là ghé đây đầu tiên, Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào ở đây thì chắc chắn sẽ gặp mặt nhiều hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà ngư bài dù sao cũng ở trên biển, thời tiết đẹp thì dĩ nhiên là thoải mái, nhưng nếu thời tiết xấu, ví dụ như sóng to gió lớn gì đó, thì dù cái ngư bài này tốn nhiều tiền xây, vững chãi hơn ngư bài thường nhiều, thì nó vẫn là ngư bài, chắc chắn vẫn lắc lư. Mã Bảo Châu với Đinh Ái Liên thì trẻ tuổi, ở ở đây không ảnh hưởng nhiều lắm, không thấy khó chịu. Nhưng mà Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào thì khác, lớn tuổi rồi chịu sao nổi cảnh sóng gió thế này. Về Lãng Đầu thôn thì hơi xa, không tiện lắm, thích hợp nhất là mua một miếng đất ở bến tàu này xây cái nhà. Không cần đâu, tốn tiền ra. Chúng ta ở Ngư Bài này thêm một thời gian nữa, khi nào thấy chán thì về trong thôn ở mấy hôm. Trung Thúy Hoa không cần suy nghĩ mà lắc đầu ngay, bà biết Đinh Tiểu Hương nghĩ đến chuyện để bà với Hoàng Kim Đào ở được thoải mái hơn, nhưng thật sự không cần tốn kém như vậy. Nãi nãi, sao lại là tốn tiền chứ? Không có tiền thì mình không nói, nhưng mà giờ mình đang có tiền mà. Kiếm tiền để làm gì, chẳng phải là để sống thoải mái hơn sao? Tìm một chỗ ở gần bến tàu Thạch Giác xây cái nhà, có tốn bao nhiêu đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ giúp mọi người thoải mái hơn, chưa kể đến việc Triệu Đại Hải về đây, không muốn ở lại Ngư Bài thì có nhà ở gần bến tàu, chẳng phải là về nhà ngủ sao? Như vậy thoải mái hơn nhiều chứ. Với lại bỏ tiền mua đất xây nhà, chẳng phải là có thêm một căn nhà, có thêm một cái gì đó sao? Giữ nhiều tiền như vậy làm gì? Mua chút đồ, đặc biệt là mua đất thì không bao giờ sợ lỗ, sau này con cháu lớn lên, chẳng phải là có thêm một phần gia sản sao? Đinh Tiểu Hương biết Trung Thúy Hoa nghĩ gì, chỉ là thấy tốn kém, nhưng theo cô thì không cần phải bận tâm chuyện đó. Ăn uống thì không cần quá cầu kỳ, dù sao tiền ăn uống là tiêu hết, nhưng mua nhà mua đất mua cửa hàng thì tốn bao nhiêu cũng không sao, đồ đạc ở trong tay mình, thời gian trôi qua, giá cả chắc chắn sẽ tăng lên. À, sao ta lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Tiểu Hương nói đúng, chuyện mua nhà mua đất là được đó. Trung Thúy Hoa gật đầu ngay lập tức. Ôi chao, đại tàu, cái con bé Tiểu Hương này toàn nói chuyện để lại gia sản cho đời sau. Vậy mà ngươi chẳng cần nghĩ ngợi gì, gật đầu cái rụp luôn. Hoàng Kim Đào bật cười trước sự nhanh nhỏ của Trung Thúy Hoa khi nghe Đinh Tiểu Hương nói. Chứ còn gì nữa, sống cả đời rồi, mấy chuyện khác có đáng là bao. Trong đầu lúc nào chẳng nghĩ đến chuyện của con cháu, Trung Thúy Hoa gật gù. Nãi nãi, nhị nãi nãi, vậy thì quyết định vậy đi, dạo này con sẽ để ý xem quanh bến tàu có chỗ nào ngon không. Có thì mình hốt luôn, nếu có sẵn thì mua sẵn, không thì mình mua miếng đất rồi tự xây. Thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào không ý kiến gì, Đinh Tiểu Hương quyết định ngay. Cô nghĩ bụng phải xem có chỗ nào thích hợp không, được thì mua luôn. Mấy hôm trước mua cửa hàng, nhưng cửa hàng dù sao cũng không thể ở được như nhà. Thực ra, cái mảnh đất trống sau cửa hàng xây nhà cũng được, nhưng còn phải tính đến chuyện sau này cửa hàng có thể mở rộng. Với lại, bến tàu ồn ào quá. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào gật đầu đồng ý, như vậy cũng hay. Đinh Tiểu Hương ngồi nói chuyện với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào một hồi lâu. Đến khi thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu làm gần xong việc, cô bèn đi tới. Bảo Châu tỷ, mấy hôm nay chỗ Ngư Bài thế nào rồi? Mấy ngày nay, Đinh Tiểu Hương gần như ngày nào cũng ghé qua xem tình hình, chỉ là không có nhiều thời gian nên không nắm được hết mọi chuyện. Mã Bảo Châu kể lại tình hình Ngư Bài mấy ngày gần đây. Cá trong lồng lưới vẫn khỏe mạnh, còn chuyện buôn bán thì mỗi ngày vẫn bán cá cho cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi với lại ông Ngô Vi Dân, đều ngon lành cả, sổ sách ghi chép đầy đủ. Tiểu Hương tỷ, mấy hôm nay, nhà hàng Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi với lại quán cơm của ông Ngô Vi Dân mua cá ở Ngư Bài mình nhiều hơn hẳn đó. Đinh Ái Liên chợt nhớ ra rồi nói với Đinh Tiểu Hương. Hả? Việc làm ăn của nhà hàng Lưu Cương với quán cơm ông Ngô lại phất lên à? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên. Hồi chưa có Ngư Bài, Triệu Đại Hải câu được cá, nhiều ít gì cũng bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc là Ngô Vi Dân. Có khi cá nhiều quá, cha con Lưu Cương bán không hết trong một hai ngày lại phải trả lại. Nếu không thì Triệu Đại Hải sẽ bán cho người khác, đến khi họ cần cá thì Triệu Đại Hải chưa chắc đã câu được. Nhưng từ khi có Ngư Bài, cá Triệu Đại Hải câu được đều đem về nuôi ở đây. Nhà hàng Hồng Vận hay quán cơm Ngô Vi Dân muốn mua bao nhiêu thì mua, hoặc là mỗi ngày bán được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Mấy ngày nay, Lưu Cương, Lưu Lỗi với lại ông Ngô Vi Dân mua nhiều cá hơn, chắc chắn là việc làm ăn của họ tốt hơn rồi. Hôm qua Dương Cầm có ghé qua đây, tớ hỏi thử thì đúng là làm ăn khấm khá hơn thật. Mã Bảo Châu cười nói. Ngày nào Ngô Vi Dân với Lưu Cương, Lưu Lỗi cũng kéo không ít cá từ đây. Mấy hôm nay thấy họ kéo nhiều hơn hẳn, hỏi ra mới biết là việc làm ăn phát đạt. Ông Ngô Vi Dân với Lưu Cương, Lưu Lỗi muốn lấy nhiều cá thì cứ cho họ lấy thôi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên không tự nhiên nhắc đến chuyện này. Chẳng mấy chốc là đến kỳ cầm đánh bắt cá rồi. Hễ mà cầm đánh bắt cá, giá tôm cá cua sẽ tăng vùn vụt ngay. Giá mỗi con cá có khi chênh lệch nhau rất nhiều, nhất là ở Ngư Bài mình toàn nuôi mấy loại cá to, đáng tiền như cá mú, cá vược biển, cá cháp đen, cá cháp vàng các kiểu. Giá mà tăng thì không phải là một chút xíu đâu. Nhà hàng Hồng Vận với quán cơm Ngô Vi Dân ngày nào cũng kéo đi không ít cá, giờ số lượng lại tăng lên nữa, thì càng nhiều. Mà tất cả đều là tiền cả đấy. Nói một cách nào đó, việc Ngô Vi Dân và Lưu Cương, Lưu Lỗi lấy nhiều cá hơn vào thời điểm này, có nghĩa là mình và Triệu Đại Hải kiếm được ít tiền hơn. Đừng nhìn có mấy ngày, nhưng nếu họ kéo đi nhiều cá, đến khi cầm đánh bắt cá xong bán thì sẽ được khối tiền đấy. Người khác nói thì còn phải suy nghĩ, chứ Lưu Cương, Lưu Lỗi, Ngô Vi Dân là đối tác lâu năm rồi, từ hồi Triệu Đại Hải còn đi câu cá biển đến giờ vẫn vậy, chắc chắn là khác với người ngoài. Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu chắc là muốn hỏi ý kiến mình, để còn biết đường mà làm. À phải rồi, dạo này có nhiều người đến Ngư Bài mình hỏi mua cá không? Đinh Tiểu Hương nhớ ra chuyện Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhắc mình lúc nãy. Đúng là đang định nói chuyện này với cậu đó, mấy hôm nay không chỉ có người đến hỏi mua cá, mà còn nhiều nữa là đằng khác. Có mấy người còn có địa vị nữa chứ, tớ lén nghe ngóng thì đều là dân buôn tôm cá cua có máu mặt. Mã Bảo Châu cau mày, mấy ngày nay, người đến Ngư Bài càng lúc càng đông, toàn là dân làm ăn lớn, chuyên thu mua tôm cá cua. Hừ, tớ có cho ai lên Ngư Bài đâu. Mấy người đó đến là muốn lên Ngư Bài mình, nhất là xem trong lồng lưới có bao nhiêu cá, có những loại cá gì, kích thước lớn cỡ nào các kiểu đó. Mình có định bán cá cho họ đâu mà cho họ lên làm gì. Cùng lắm thì khách sáo mời họ ngồi uống trà thôi. Dù sao tớ cũng không định làm ăn với họ, sau này cũng chẳng liên hệ gì. Với lại tớ còn bé tí. Có gì không hiểu thì cũng chịu thôi, kể cả có đắc tội họ, họ cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Chứ lẽ nào mấy ông bà chủ to đùng lại đi so đo với con bé như tớ? Đinh Ái Liên vừa nói vừa cười. Mấy người đó lên Ngư Bài chủ yếu là muốn thăm dò, thậm chí là mắt thấy tai nghe mới tin. Họ muốn xem Ngư Bài có thật là có nhiều cá mú, cá vực biển đáng tiền hay không. Nhưng mơ đi, Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải không lên tiếng thì đừng hòng. Với lại, mấy người đó đều là đồng nghiệp với ông chú của mình, Đinh Trọng Sơn, mà lại còn là đối thủ cạnh tranh nữa. Cá ở Ngư Bài, nếu mà bán thì nhất định là bán cho Đinh Trọng Sơn, rồi Đinh Trọng Sơn bán cho người khác. Muốn kiếm tiền thì cũng phải là người nhà mình kiếm, ai lại đi cho mấy cái bọn buôn hải sản kia kiếm chắc làm gì. Có tiền mà không để người nhà kiếm thì đúng là dở hơi. Đúng rồi, mấy người này ai nấy đều muốn ngó nghiêng xem mẻ cá ở Ngư Bài của chúng ta có bao nhiêu. Hai anh em mình cứ trực tiếp chặn lại thôi, quyết không để một ai bén mảng lên. Ở cái Ngư Bài này, tiểu nãi hắc nhà ta canh me sẵn rồi. Chỉ cần tụi mình không mở miệng, đố ai dám leo lên. Nếu không thì chuyện bé xé ra to, chẳng ai biết con bé sẽ làm ra cái trò gì đâu. Hai con cún mới mua càng hăng máu, Mã Bảo Châu vừa nói vừa cười ha hả. Anh và Đinh Ái Liên đâu phải dân làm ăn chân chính, chẳng qua là ở đây trông coi Ngư Bài cho Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải thôi. Kệ thấy ai muốn đến thì đến. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Hương này, chuyện này em vẫn nên suy nghĩ kỹ đi, dù gì thì kỳ cấm đánh bắt cũng sắp đến rồi. Anh đoán đám này đến đây trinh sát trước thôi, đợi kỳ cấm đánh bắt thật sự bắt đầu, bọn họ sẽ còn chăm chỉ lui tới hơn nữa. Hai anh em mình thì chẳng cần quan tâm đến lũ này, nhưng em thì không trốn được đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến Ngư Bài, hoặc là dùng cách khác để tìm ra em. Mã Bảo Châu ít kinh nghiệm làm ăn, nhưng nhìn qua là biết ngay bọn này có ý đồ gì. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến tận cửa thôi, dân buôn bán mà, mặt dày lắm, tuyệt đối không bỏ cuộc chỉ vì bị hai anh em mình từ chối vài lần đâu. Hai anh em anh kệ bọn họ, nhưng Đinh Tiểu Hương thì khác. Một mặt, Tiểu Hương là bà chủ, lời nói có trọng lượng. Mặt khác, em còn phải làm ăn nữa. Đến lúc người ta tìm tới, không lẽ em lại làm lơ tất cả, hay là đổi thẳng cổ như anh em anh, không nể nang gì. Đinh Tiểu Hương khẽ nhíu mày, cô không ngờ lại có nhiều người rảnh rỗi mò đến đây vào buổi sáng thế này. Xem ra mấy ông lớn thật sự để mắt đến cá của mình rồi. Đinh Tiểu Hương bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ có người thích kiểu này, nhưng với cô thì thật sự không muốn có quá nhiều người tìm tới cửa. Mấy người khác làm ăn khó khăn, dù có cá trong tay cũng bán không được hoặc bán giá không tốt, chắc chắn là rất mong có nhiều người đến mua. Nhưng với cô và Triệu Đại Hải thì cá không lo ế, mà giá lại cao nữa chứ. Mấy tay buôn hải sản tìm đến chắc chắn không thể trả giá cao như Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Ngô Vi Dân. Thật ra cô chẳng cần họ tìm đến, nhưng nếu họ đã đến rồi, cô cũng không thể không tiếp chuyện. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh vừa nhắc đến chuyện này, cô đã nói rất nhẹ nhàng. Nhưng thực tế, đối phó với những chuyện như vậy không hề dễ dàng, thậm chí còn khiến người ta đau đầu. Giá Ngô Vi Dân và Lưu Cương, Lưu Lỗi đưa ra cao hơn người bình thường, nhưng cũng có người chịu trả giá đó. Sở dĩ họ trả cao hơn là vì họ là người bán lẻ cuối cùng. Tiết kiệm được khâu trung gian. Nếu có nhà hàng hải sản hoặc quán cơm tư nhân nào tìm đến trực tiếp, giá của họ chắc chắn không thể thấp hơn Ngô Vi Dân, Lưu Cương, Lưu Lỗi, thậm chí còn cao hơn để có cá. Người bình thường chắc chắn không hiểu, nhưng nhất định sẽ có vài người có máu mặt, lúc đó cô sẽ rất đau đầu. Đinh Tiểu Hương biết mình nhất định sẽ gặp phải tình huống như vậy. Thật lòng mà nói, hiện tại cô chưa có cách nào tốt để giải quyết vấn đề này. Nhưng có một điều chắc chắn 100% là cá ở Ngư Bài phải đáp ứng đủ nhu cầu của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Chuyện này em biết rồi. Cùng lắm thì em trốn thôi. Dù sao thì mấy người kia cũng bó tay với hai anh, có nói gì hai anh cũng giả bộ không nghe thấy, cứ lắc đầu là được. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên chỉ là trông coi Ngư Bài, bán cá thôi, đâu có quyền quyết định. Chỉ cần bọn họ không tìm được cô, thì cũng hết cách. Đây chỉ là cô nói vậy thôi, chứ cô không thể trốn luôn được. Đinh Tiểu Hương biết mình nhất định phải nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề này. Hiện tại bọn họ chỉ mới tìm đến, chưa gặp được cô thì thôi, nhưng đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, bọn họ không kiếm được cá ở đâu khác, lại đang cần cá gấp, chắc chắn sẽ đến đây hết lần này đến lần khác. Dù Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu không cho họ lên Ngư Bài, họ sẽ neo thuyền ở ngoài, chờ đến khi cô xuất hiện mới thôi. Vừa nãy cô nói trốn đi, nhưng thực tế đó là điều không thể. Cô nhất định phải thường xuyên đến Ngư Bài. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu không nói gì thêm về chuyện này. Đinh Tiểu Hương biết cô sẽ nghĩ ra cách để đối phó với bọn họ. Hai người họ thì chẳng cần bận tâm, chỉ cần Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải không lên tiếng, mặc kệ là ai cũng đừng hòng có cá ở đây. À, còn một chuyện nữa. Mấy ngày nay, số người đến câu cá ở ngư bài của chúng ta không những không giảm mà còn tăng lên. Họ cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác quanh ngư bài, muốn câu cá gần ngư bài của mình. Ít thì cũng có 5-6 chiếc thuyền, nhiều thì mười mấy 20 chiếc, cứ lượn lờ ở khu vực này. Mã Bảo Châu nhớ lại chuyện những chiếc thuyền câu cá gần đây. Lúc đầu anh nghĩ số thuyền này sẽ ít dần, nhưng tình hình lại không như anh tưởng. Mấy ngày nay thuyền không những không giảm mà còn tăng lên, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mã Bảo Châu cảm thấy chuyện này nhất định phải nói với Đinh Tiểu Hương. Hả? Thế hả? Mấy ngày nay thuyền lại càng ngày càng đông à? Đinh Tiểu Hương ngớ người, cô thật sự không ngờ lại như vậy. Đúng vậy. Dạo gần đây, quanh khu vực bè cá của chúng ta ngày càng có nhiều cano đến câu cá. Thậm chí, đôi khi còn có cả những chiếc thuyền đánh cá nhỏ chen chúc tới. Đinh Ái Liên khẽ gật đầu, quả thật là như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây, khu vực bè cá này bỗng dưng xuất hiện rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano đến câu. Mấy chiếc thuyền hay cano đó có câu được cá không? Hay là câu được nhiều không? Đinh Tiểu Hương nhíu mày, việc mấy chiếc cano, thuyền đánh cá kéo đến đây không có gì lạ. Quan trọng là liệu họ có bắt được cá, và số lượng có đáng kể hay không? Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên lập tức lắc đầu. Đừng nhìn số lượng cano, thuyền đánh cá kia có vẻ đông đúc, lại có những chiếc hoạt động từ sáng đến tối, nhưng số cá mà họ câu được chẳng đáng là bao. Cả hai đã cố ý để ý, và thấy rằng mỗi ngày, họ chỉ bắt được khoảng 3 đến 5 cân cá, mà phần lớn lại là loại nhỏ. Không hiểu những người này định làm gì nữa. Nếu chỉ là câu cá giải trí thì không nói làm gì. Nhưng vấn đề là họ chẳng câu được bao nhiêu cá ở đây. Cứ phí cả ngày trời như vậy, liệu có lợi lộc gì không? Mã Bảo Châu lắc đầu, anh ta thực sự không thể hiểu nổi mục đích của những người này. Đối với một số người, câu cá chỉ là thú vui, nhưng với đại đa số, đó là kế sinh nhai. Những người chen chúc quanh bè cá mấy ngày nay, nhìn thoáng qua là biết dân đi biển kiếm sống. Ngày nào cũng không câu được cá, không kiếm được tiền, không lẽ họ cứ bám lấy nơi này mãi? Chắc chắn phải có lý do nào đó. Đinh Tiểu Hương nghĩ mãi không ra, cô bèn đến chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, kể lại sự tình. Ồ, ra là thế à, mấy ngày nay, quanh đây có nhiều cano và thuyền đánh cá, mà không rõ là họ có thực sự câu cá hay không. Triệu Thạch nhíu mày, ông quay đầu nhìn quanh khu vực bè cá, phía đông có 2 chiếc cano, phía tây 3 chiếc, phía nam 1 thuyền đánh cá. Khi ông vừa về đến đây, thực ra ông đã thấy chúng rồi, nhưng lúc đó ông không để tâm. Giờ nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, có lẽ vấn đề không đơn giản như ông nghĩ. Nơi này không chỉ có thuyền đánh cá, mà số lượng cũng không ít. Nhiều khi có đến mười mấy, thậm chí 20 chiếc cơ à. Thạch Quảng Minh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vài chiếc cano, thuyền đánh cá thì không sao, nhưng mười mấy, 20 chiếc thì quả là bất thường. Chắc chắn có gì đó không đúng, nhất là khi Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đã để ý rằng họ chẳng bắt được bao nhiêu cá ở đây. Lão Triệu, mấy ngày tới, chúng ta phải mở to mắt ra mà nhìn. Xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, xem họ đang ấp ủ âm mưu gì. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch có chút lo lắng cho bè cá. Họ vừa mới về nên chưa vội theo thuyền của Thạch Quảng Minh ra khơi. Nếu có Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu thì cũng ổn, nhưng có cả hai người ở đây thì vẫn tốt hơn. Phải, chúng ta phải ở lại đây mấy ngày, xem họ định làm gì. Hừ, chẳng lẽ họ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt? Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Ôi, lão Triệu, ông nhìn tôi kiểu gì đấy hả? Không phải ai cũng là dân làng mình đâu, có thể là người từ nơi khác đến. Tay tôi dù dài cũng không thể quản hết được. Hơn nữa, kể cả là người trong thôn, nếu họ không nể mặt tôi, thì tôi làm được gì? Thạch Quảng Minh hiểu rõ tại sao Triệu Thạch lại nhìn mình như vậy. Ở địa bàn của mình, nếu có chuyện gì xảy ra, ông sẽ mất mặt trước Triệu Đại Hải và cả dân làng. Thậm chí, cả những người ở các thị trấn lân cận cũng sẽ coi thường ông. Không chỉ riêng ông mất mặt, mà cả Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cũng bị liên lụy. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là một vấn đề lớn. Vậy tôi biết phải làm sao đây? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Vấn đề này không phải do ông cố ý gây khó dễ cho Thạch Quảng Minh. Không phải cứ có chuyện gì xảy ra ở bè cá thì đó là lỗi của Thạch Quảng Minh. Nhưng sự thật là, nếu bè cá gặp vấn đề, Thạch Quảng Minh sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chuyện này chưa rõ ràng đâu, không cần phải lo lắng quá, chúng ta chỉ cần cảnh giác là được. Cháu nghĩ có lẽ họ chỉ thấy ở đây có thể câu được cá, nên mới tụ tập lại, tìm xem chỗ nào có thể bắt được cá, hoặc là thử vận may, xem có cơ hội vớt được con cá nào từ bè cá của chúng ta sổng ra không. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh có vẻ sốt ruột, bèn xua tay. Chắc chắn phải cảnh giác, nhưng không cần quá lo lắng, càng không cần xem nó là chuyện nghiêm trọng. Theo cô, mọi chuyện không đến mức đó. Bè cá của chúng ta có nhiều loại cá quý, nhưng chúng ta đã thuê người canh giữ 24/24, nên không có chuyện gì xảy ra được đâu. Thạch gia gia, đây là địa bàn của Thạch Giác Thôn. Chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, nên dù ai mù cũng biết chúng ta không dễ bị bắt nạt. Đinh Tiểu Hương không hề mù quáng tự tin, sự thật là như vậy, Có rất nhiều người canh gác 24/24. Quan trọng nhất là cô và Triệu Đại Hải đã kiếm được rất nhiều tiền, Thạch Quảng Minh và những người khác cũng không phải dạng vừa. Chỉ có kẻ điên mới dám đến gây sự ở bè cá này. Cô Thiên về giả thuyết rằng những chiếc cano và thuyền đánh cá kia chỉ nghĩ rằng ở đây có thể câu được cá, thậm chí là vớt được những con cá vượt biển hay cá mú lớn sổng ra từ bè cá. Họ chỉ là những kẻ đang phát cuồng vì muốn kiếm tiền mà thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh dần bình tĩnh lại. Tiểu Hương nói đúng, có lẽ mọi chuyện không phức tạp như chúng ta nghĩ. Không ai thực sự muốn cướp cá của chúng ta cả, hoặc là họ có ý đồ gì khác. Thạch Quảng Minh suy nghĩ kỹ lại, và thấy rằng Đinh Tiểu Hương nói có lý. Tuy nhiên, bất kể ai, dù là người như thế nào, thì việc ấp ủ những ý định như vậy đều cần phải cân nhắc thật kỹ. Anh và Triệu Đại Hải chắc chắn không phải những kẻ dễ đối phó. Những chiếc cano hay thuyền đánh cá xung quanh đây cần phải suy nghĩ cho thấu đáo, xem có nên nảy ra những ý đồ đen tối hay không. Ngược lại, Đinh Tiểu Hương cho rằng những người này ở lại đây có lẽ chỉ muốn xem có cơ hội câu được con cá mú lớn hoặc cá cháp biển nào đó từ lồng bè trốn ra hay không mà thôi. Điều này cũng rất có thể xảy ra. Những người có kinh nghiệm câu cá hoặc đánh bắt cá đều biết, một khi từ lồng bè có con cá cháp biển lớn hoặc cá mú nào đó trốn ra, thì chúng thường không bơi đi đâu xa mà sẽ ở ngay khu vực gần lồng bè. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá nên chắc chắn không thèm chấp mấy con cá nhỏ. Thế nhưng, những người xung quanh thì lại khác, nếu câu được một con cá cháp biển mười mấy 20 cân, hoặc thậm chí một con cá mú 8-9 cân, thì không chỉ đủ tiền ăn uống cả ngày mà còn kiếm thêm được một khoản kha khá. Việc những chiếc cano hay thuyền đánh cá xung quanh chỉ đơn thuần ở đây trông coi, chờ xem có câu được cá lớn hay không, thì cũng không có gì đáng lo ngại. Mấy ngày nay, chúng ta cứ ở đây quan sát xem sao, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Triệu Thạch suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi cảm thấy lời Đinh Tiểu Hương nói rất có lý, sự thật rất có thể chỉ đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện kỳ thực không phức tạp như ta nghĩ. Rốt cuộc tình hình thực tế là gì thì bây giờ vẫn chưa thể xác định, cứ ở lại đây mấy ngày đã. Đinh Tiểu Hương còn có việc khác nên không đợi lâu ở khu vực lồng bè rồi rời đi. Thạch lão đầu, ông cảm thấy thế nào, những chiếc thuyền đánh cá hoặc cano này ở lại đây, mục đích của họ là gì? Thật sự chỉ là câu cá thôi sao? Triệu Thạch ra sức rít mấy hơi thuốc lào trong chiếc tổ mang theo. Khói thuốc nồng đậm lập tức phả ra từ miệng anh, lời Đinh Tiểu Hương vừa nói có lý, nhưng không thể xem nhẹ, nhất định phải cẩn thận suy nghĩ xem những người này rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện này thật khó mà nói. Chúng ta cứ theo dõi sát sao mấy ngày nay, xem những người này rốt cuộc muốn làm gì. Tôi nghĩ cứ theo dõi thêm 2 ngày nữa, hoặc tốt hơn là đến ngày mai. Nếu có nhiều cano hoặc thuyền đánh cá đến đây hơn, chúng ta không cần khách khí với họ, cứ trực tiếp đến hỏi xem họ muốn gì. Thạch Quảng Minh nhìn những chiếc thuyền đánh cá xung quanh, mỗi người đều đang câu cá một cách đường hoàng. Nhưng đã gần 1 giờ trôi qua mà chẳng thấy ai câu được con nào. Với tình hình này, cả ngày trời chắc chẳng kiếm đủ tiền ăn. Vậy mà những người này vẫn cứ ở lại đây thì thật là khó hiểu. Đi, chờ đến ngày mai, nếu có nhiều cano đến đây, chúng ta không cần phải khách khí với họ. Cứ trực tiếp đến hỏi xem họ muốn gì. Triệu Thạch cảm thấy đây là một biện pháp rất hay. Trực tiếp tìm đến, một là có thể hỏi rõ ràng những người này muốn gì. Hai là, dù họ có nói dối, thì cũng có thể cho họ biết rằng anh, Thạch Quảng Minh và Triệu Đại Hải đang theo dõi họ sát sao, khiến họ phải cân nhắc kỹ hơn nếu muốn làm gì đó. Khu vực lồng bè này có rất nhiều cá, quan trọng nhất là có nhiều cá lớn. Những người câu cá kia chắc chắn đều để ý đến điều này. Họ đều nghĩ rằng sớm muộn gì cá lớn cũng sẽ trốn ra khỏi lồng bè. Thật ra, cũng không có gì lạ. Ông biết đấy, ở đây chúng ta có những con cá mú hơn 10 cân, thậm chí hơn 1 tạ. Với kích thước như vậy, chỉ cần câu được một con thì cả tháng, thậm chí vài tháng cũng không cần đi làm. Thạch Quảng Minh biết tiếng tăm câu cá của Triệu Đại Hải rất vang dội. Rất nhiều người biết anh câu được rất nhiều cá lớn. Bây giờ, anh lại xây một khu lồng bè ở đây, trong đó chắc chắn toàn là những con cá kích thước lớn. Một điều quan trọng nữa là Ngô Vi Dân và Lưu Lỗi thường xuyên đến đây mua cá. Cá được kéo lên từ lồng bè, không thể không biết rõ. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, nên những người câu cá thấy ở đây có nhiều cá như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh đủ loại ý nghĩ. Đừng nhìn Triệu Đại Hải mỗi lần ra khơi đều câu được nhiều cá như vậy, nhưng thực tế, rất nhiều người ra khơi chẳng câu được bao nhiêu. Ở lại đây trông coi, biết đâu có cơ hội câu được một con cá cháp biển hơn 10 cân, hoặc một con cá mú hơn 10 cân thì sao? Như vậy thì thật là quá hời. Câu cá ở khu vực gần đây chi phí rất thấp, một khi câu được một con thì số tiền kiếm được thực sự rất lớn. Hoặc nói đúng hơn, đối với những người này mà nói, câu được một con cá như vậy thì đúng là trúng đậm. Kể cả có mất 10 ngày 8 ngày mới câu được một con cá như vậy, họ vẫn sẽ cảm thấy rất đáng giá, rất có lời. Triệu Đại Hải hoặc những người có thể câu được cá ở những nơi khác không thèm để ý đến những con cá như vậy. Họ sẽ không mất nhiều thời gian ở lại đây trông coi. Nhưng có những người sẵn sàng làm việc đó. Ông đang nghĩ gì vậy? Ai mà chẳng biết một con cá mú hơn 10 cân, thậm chí một con cá cháp biển 20-30 cân thì đáng giá đến mức nào? Đinh Tiểu Hương hay chúng ta, chẳng lẽ lại không đủ thông minh sao? Sao có thể để một con cá như vậy trốn ra ngoài được? Những người này thật đúng là nghĩ nhiều quá. Triệu Thạch lắc đầu nguầy nguậy. Lời Thạch Quảng Minh nói rất có lý. Những chiếc cano xung quanh rất có thể có suy nghĩ như vậy. Đây chính là lý do tại sao họ bỏ ra nhiều thời gian như vậy ở đây. họ muốn đánh cược một ván, kể cả phải chờ đợi 10 ngày nửa tháng, xem có câu được một con cá lớn hay không. Nhưng đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải và anh đều biết rõ những con cá trong lồng bè to lớn và đáng giá đến mức nào. Không phải là không có con nào trốn ra được, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện hết con này đến con khác. Việc những người này muốn câu được cá, thật đúng là khó như lên trời. Đúng vậy. Mấy người này đúng là suy nghĩ nhiều thật, ngư trường của chúng ta làm sao có chuyện cá lớn chạy ra nhiều đến thế chứ? Thạch Quảng Minh cười nói. Bọn họ nghĩ gì thì nghĩ, đám thuyền đánh cá hoặc cano xung quanh kia chắc hẳn đang mơ tưởng vớ được con cá lớn nào đó từ đây. Ước gì có vài con cá lớn, đặc biệt là loại cá mú nặng trên chục cân, thậm chí cả tạ, sổng ra ngoài. Nếu may mắn câu được một con thôi, thì coi như chúng mánh lớn. Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, thực tế thì chuyện này gần như là không thể. Mấy cái cano hay thuyền đánh cá kia, bình thường chỉ làng vàng quanh bến tàu hoặc gần bờ để câu cá thôi. Chắc chắn là câu không được nhiều nên mới phải quanh quẩn ở một chỗ như vậy, Triệu Thạch liếc nhìn mấy chiếc cano gần đó. Nếu câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền thì ai lại dại gì mà cứ ở mãi một nơi. Việc họ cứ nấn ná ở đây chỉ có thể giải thích rằng họ thường xuyên câu cá ở khu vực này, mà mỗi ngày cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Đúng thế. Nếu bọn họ thật sự chờ sẵn ở đây để câu cá lớn sổng ra từ ngư trường, thì bình thường chắc chắn câu chẳng được bao nhiêu đâu. Triệu lão đầu này, ông có nghĩ đến khả năng khác không? Liệu họ có mục đích gì khác ở đây không? Nụ cười trên mặt Thạch Quảng Minh vụt tắt, lông mày nhíu lại. Nếu đám người kia chỉ đơn thuần chờ đợi cơ hội câu cá lớn thì không có gì đáng nói. Ngược lại, nếu họ câu được thì coi như họ gặp may. Nhưng vấn đề là, liệu họ có thực sự có mục đích nào khác hay không? Thạch lão đầu này, Triệu Thạch lắc đầu, chuyện này khó mà nói lắm. Có thể họ có mục đích gì đó, nhưng chẳng ai dám chắc cả. Có điều, tôi nghĩ khả năng đó không cao. Loại chuyện này thật sự khó nói trước được điều gì, ai mà biết được trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì. Ban đầu tôi nghĩ chuyện ở đây không cần lo lắng nhiều, cứ để Ái Liên với Bảo Châu lo là được. Nhưng bây giờ có lẽ vẫn nên để ý một chút mới phải. Ít ra, chúng ta phải để tâm xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu không xa. Vài ngày trước, ông và Triệu Thạch đều cho rằng ở ngư trường không có gì nghiêm trọng, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu có thể xử lý được. Sau khi bàn bạc với Đinh Tiểu Hương xong, họ rời ngư trường đến thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Họ đã trở lại một lần, mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng lần trở lại này, ông nhận ra rằng phải cảnh giác cao độ mới được. Quan trọng nhất là, cá ở ngư trường quá nhiều, lại quá có giá trị, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Không cần lo lắng quá đâu, tôi vẫn thấy Tiểu Hương nói đúng, khả năng cao nhất là họ chỉ muốn câu mấy con cá lớn sổng ra ngoài. Dù sao đi nữa, cá lớn ở ngư trường hiện tại nhiều vô kể. Chỉ cần có một con sổng ra thôi, đặc biệt là nếu câu được một con, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Thạch biết Thạch Quảng Minh đang rất lo lắng, nhưng thật ra không cần thiết phải vậy. Triệu lão đầu này, Thạch Quảng Minh ngạc nhiên hỏi, trước đây ông chẳng phải cũng rất lo lắng sao? Sao giờ lại bình tĩnh thế? Vừa nãy khi Đinh Tiểu Hương nói chuyện này, Triệu Thạch có vẻ hơi sốt ruột, nhưng giờ thì ông dường như đã bình tĩnh lại, thậm chí còn cảm thấy chuyện này không có gì to tát. Thạch lão đầu này, chúng ta thật ra không cần phải quá khẩn trương đâu, chỉ cần biết rõ chuyện gì đang xảy ra là được rồi. Triệu Thạch từ tốn nói, mấy cái cano, mấy người trên thuyền đánh cá kia, nếu chỉ là muốn thử vận may hoặc lượn lờ xem có câu được con cá mú hay cá vược biển lớn nào từ ngư trường sổng ra không thì kệ họ. Họ muốn câu thế nào thì câu, muốn câu bao lâu thì câu. Chỉ cần giữ khoảng cách nhất định với ngư trường của chúng ta là được. Dù sao xung quanh vùng biển này đâu phải của riêng chúng ta, ai cấm người ta đến cơ chứ, Triệu Thạch khẽ gật đầu. Lúc đầu khi nghe Đinh Tiểu Hương nói chuyện này, ông cũng rất sốt ruột, nhưng giờ thì đã bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng hơn. Nếu bọn họ thật sự có mục đích gì khác, hoặc muốn làm chuyện gì mờ ám, thì chúng ta phải sợ ai chứ? Mặc kệ lai lịch đối phương thế nào, mặc kệ họ có những thủ đoạn gì, chúng ta đều có thể ứng phó được. Trên đời này cuối cùng cũng chỉ là chuyện tiền bạc thôi. Mà nói đến tiền, Đại Hải với Tiểu Hương giờ kiếm được không ít đâu. Thêm cả nhà ông, nhà Tiểu Hương, cả Lưu Cương, Lưu Lỗi, thậm chí cả Ngô Vi Dân nữa. Nhiều người như vậy, còn lo gì không giải quyết được. Nếu mà đến thế này còn không xong, thì chỉ có trời sập thôi. Nếu mà để người ta dễ dàng ức hiếp đến thế, thì còn gì để nói nữa. Triệu Thạch nói rồi bật cười. Thật ra chuyện này không có gì phức tạp cả, hoặc nói đúng hơn là vô cùng đơn giản. Đám thuyền đánh cá hoặc cano làng vàng quanh đây chắc chắn là có mục đích. Một là muốn câu cá lớn, hai là nhòm ngó đến những con cá trong ngư trường. Nếu là ý định thứ nhất thì không cần can thiệp, còn ý định thứ hai thì cũng chẳng cần lo lắng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương kiếm được nhiều tiền như vậy, lại có nhiều mối quan hệ, ai muốn chiếm tiện nghi cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả khi hổ ngủ gật, có người chiếm được chút lợi nhỏ, thì sự trả thù của Triệu Đại Hải sau đó cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Vậy thì còn gì phải lo lắng chứ? Còn gì phải phiền muộn chứ? Hả? Đúng đấy. Triệu lão đầu này, phải nói là ông nghĩ cũng có lý đấy. Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Thạch lại suy nghĩ theo hướng này, nhưng phải công nhận là đúng như vậy. Kể cả đám người trên cano kia có ý đồ xấu gì, hoặc có kẻ đứng sau chống lưng với những kế hoạch đen tối, thì sao chứ? Triệu Đại Hải và Tiểu Hương đâu phải là những người dễ bị bắt nạt. Dù là ai, nếu dám giở trò gì thì chắc chắn sẽ không xong với họ. À, Triệu lão đầu này. Tuy nhiên, tôi lại thấy dường như đầu óc anh dạo này nhạy bén hơn hẳn thì phải. Chuyện gì anh cũng nhìn thấu đáo như vậy. À, anh nói chẳng sai chút nào, đúng là như thế đấy. Chúng ta bây giờ đâu còn là người bình thường nữa, trong tay có tiền, ai dám không nể mặt. Kẻ nào dám đối đầu với chúng ta thì đúng là thái tuế xúc phạm người có quyền thế, chán sống rồi. Thạch Quảng Minh nghĩ thông suốt đạo lý này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là bị người khác ức hiếp. Ai mà nói trước được điều gì, đâu biết chừng có ngày ta sẽ gặp phải chuyện như vậy, dù lợi hại đến đâu cũng có thể đụng phải kẻ ngốc nghếch hoặc kẻ không biết điều. Điều đáng sợ nhất chính là bị người khác ức hiếp mà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, đến một tiếng giấm cũng không dám đánh. Ngược lại, nếu bị người ta ức hiếp hoặc có kẻ đến gây sự thì cứ mạnh tay dạy cho chúng một bài học, chẳng có gì phải xoắn cả. Triệu Thạch đang nói đến chuyện như vậy đấy. Thôi, không cần để ý đến chuyện này nữa, cứ đợi đến ngày mai xem thuyền đánh cá ở đây có thực sự đông như vậy không. Nếu thuyền đánh cá nhiều thật thì chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng với họ, chỉ là câu cá thôi thì nhắc nhở họ đừng đến gần ngư bài của chúng ta quá. Còn nếu đám người này có ý đồ khác thì phải cảnh báo họ cẩn thận một chút. Thạch Quảng Minh suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì hoàn toàn yên tâm. Ở giữa hai ngư bài, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi trên ghế, nhỏ giọng trò chuyện. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lúc nãy Tiểu Hương đi ra, sắc mặt có vẻ lạ lắm, cứ cảm thấy có chuyện gì đó. Trung Thúy Hoa có chút lo lắng, vừa nãy Đinh Tiểu Hương ra về không nói gì thêm, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng vậy, chắc chắn là có chuyện gì rồi, có điều chúng ta không biết thôi. Hoàng Kim Đào khẽ gật đầu, Trung Thúy Hoa nói đúng, lúc nãy Đinh Tiểu Hương rời đi sắc mặt đúng là không được tự nhiên, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Chúng ta việc gì phải ngồi đây đoán giả đoán non, con bé Đinh Tiểu Hương này trước khi đi đã nói chuyện rất lâu với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đấy. Dù có chuyện gì thì Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chắc chắn là biết rõ. Chúng ta gọi Triệu Thạch đến hỏi thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay là chuyện gì sao? Hoàng Kim Đào vừa nói vừa đứng dậy, gọi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe thấy thì lập tức đi đến. Hoàng Kim Đào hỏi thẳng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thạch dăm ba câu giải thích rõ mọi chuyện. Ra là vậy. Dạo gần đây, tầm 2-3 ngày nay, cano đến câu cá ở ngư bài này đúng là có nhiều hơn một chút, có lúc phải đến 20 chiếc. Vây quanh hết cả lại. Trung Thúy Hoa gật đầu, mấy ngày nay, xung quanh ngư bài đúng là có rất nhiều cano hoặc thuyền đánh cá đến câu cá, cô và Hoàng Kim Đào cả ngày đều ở trên ngư bài này, không để ý cũng không được. Có phát hiện ra điều gì đặc biệt không? Thạch Quảng Minh có chút hiếu kỳ. Nếu Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều chú ý đến chuyện này thì chứng tỏ số lượng cano xung quanh thực sự không ít. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào lắc đầu, họ không phát hiện ra những chiếc cano này có gì bất thường. Nếu phải nói thì chỉ là có một vài chiếc cano muốn đến gần ngư bài câu cá, lúc này Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cùng những người khác trên ngư bài sẽ yêu cầu họ rời đi một chút. Chắc chắn là bọn họ muốn dán vào ngư bài của chúng ta để câu cá, như vậy sẽ có cơ hội câu được cá lớn hơn, nhưng phạm vi ngư bài của chúng ta khá rộng. Bọn họ muốn dán vào ngư bài, thậm chí có người muốn lên trên ngư bài câu cá, nhưng chúng ta không cho. Có người vẫn không từ bỏ ý định, ngày nào cũng lặp lại chuyện này. Đều muốn đến gần ngư bài để câu cá. Trung Thúy Hoa mỗi ngày đều ở trên ngư bài, biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây. Bọn họ muốn lên ngư bài câu cá là chuyện chắc chắn, nhưng chúng ta không đời nào cho họ lên đâu. Câu cá ở khu vực xung quanh ngư bài chắc chắn là câu được nhiều cá hơn những nơi khác. Nhưng điều này chỉ đúng khi họ cách ngư bài khoảng 2 thước, bên trong khoảng cách đó thì có thể câu được tương đối nhiều cá. Một khi cách 3 mét, 5 mét thì gần như không thể câu được cá. Có người khôn lỏi, neo thuyền ở bên ngoài 3 mét, 5 mét rồi hướng cần câu vào vị trí cách ngư bài 2 thước để câu. Nhưng những chỗ như vậy thường có nhiều đá ngầm nên dù có cá cắn câu, họ cũng khó mà kéo lên được, thậm chí phần lớn thời gian là không kéo nổi. Chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên, nhiều người chán nản nên đã rời đi, tìm chỗ nào đó xa hơn để câu, không còn đến gần ngư bài của chúng ta nữa. Nếu không thì vừa không câu được cá lại còn mất tiền mồi. Hoàng Kim Đào mấy ngày nay đã chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy. Vậy sao? Có không ít thuyền đánh cá dán vào ngư bài của chúng ta để câu cá, nhưng sau đó đều rời đi hết à? Đều chạy ra xa một chút à? Triệu Thạch vừa nói vừa chỉ vào những chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ đang câu cá ở phía xa 3-40 mét. Đúng vậy, chính là như thế đấy. Hai chiếc cano ở phía đông kia, hai ngày trước đều chạy đến gần ngư bài của chúng ta để câu cá, thậm chí có hai người còn hỏi xem có thể trả tiền để lên ngư bài câu cá hay không. Những người này gặp nhiều lần là nhớ mặt ngay, không thể lẫn vào đâu được. Hoàng Kim Đào gật đầu. Chuyện này thì có gì đâu, chẳng lẽ lại nhìn ra được điều gì sao? Hoàng Kim Đào không hiểu vì sao Triệu Thạch lại nhìn chằm chằm mình để hỏi những chuyện bình thường như vậy. Quanh khu vực bè cá này có vẻ hơi nhiều cano thì phải, Đinh Ái Liên lên tiếng. Cô vừa trao đổi chuyện này với Mã Bảo Châu, và cả hai vừa mới nói lại với Đinh Tiểu Hương. Có hai khả năng, Mã Bảo Châu tiếp lời. Một là đám người này chỉ muốn thử xem có may mắn câu được con cá lớn nào không. Hai là, chúng đang ấp ủ ý đồ đen tối gì đó. Triệu Thạch vừa quan sát những chiếc cano lảng vảng không xa vừa nói, dạo gần đây, mấy chiếc cano cứ lăm le tiến sát bè cá của chúng ta, nhưng đều bị đuổi đi cả. Xét cho cùng, trong số những chiếc cano này, thực ra số kẻ có ý định câu cá đơn thuần chắc sẽ chiếm phần lớn, còn bọn nung nấu ý đồ xấu thì không nhiều đâu. Đúng vậy, Thạch Quảng Minh gật đầu đồng tình, nếu đúng là vậy, thì rất có thể chúng chỉ muốn câu cá thôi. Hoặc giả, chúng đang rình xem ở khu vực bè cá của chúng ta có con cá lớn nào sổng ra ngoài không. Hoàng Kim Đào nghe vậy thì có vẻ không vui, ông chú à, sao chú có thể nói chuyện kiểu đó được? Ở đây bao nhiêu là cá, trị giá cả đống tiền, sao có thể ngồi đoán giả đoán non thế được? Chuyện này phải làm cho ra nhẽ mới được chứ. Bè cá này thả xuống rất nhiều cá, mà toàn loại có giá trị cao. Mấy con cá mú thì không nói làm gì, chỉ riêng đám cá vượt biển lớn mười mấy, 20 cân, thậm chí 30 cân kia thôi, con nào con nấy đều còn sống nhăn răng, không biết đã thả bao nhiêu xuống đây để nuôi chờ bán kiếm lời nữa. Nếu mấy chiếc cano kia có ý đồ xấu thì thiệt hại lớn lắm, không thể đoán mò được. Kim Đào, Trung Thúy Hoa lắc đầu, chuyện này đâu phải cứ muốn là được đâu. Lòng người khó đoán, ai mà biết chúng đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ, chúng ta chỉ có thể đoán giả đoán non, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thôi. Bà nói tiếp, bè cá của chúng ta đúng là nhiều cá và đáng giá thật, ai cũng muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhưng vấn đề là mấy chiếc cano kia là của người khác. Dù là tôi, Triệu Thạch, hay thậm chí cả Thạch Quảng Minh, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, cũng khó mà đoán được chúng đang toan tính điều gì. Đại Tẩu, Triệu Thạch nói, bè cá của chúng ta có quá nhiều cá, giá trị lại quá lớn. Chắc chắn phải tìm cách làm rõ xem đám cano kia đến đây làm gì, chứ không thì tôi ngủ không yên mất. Mấy ngày nay, tôi với Thạch Quảng Minh sẽ ở lại đây, xem có phát hiện ra manh mối gì không. Nhưng tôi thấy chuyện này không dễ đâu, chỉ có thể cố gắng cảnh giác thôi. Mai xem tình hình thế nào, nếu cano vẫn còn nhiều thì tôi với ông Thạch sẽ ra hỏi thẳng xem sao. Ông giải thích, nếu chúng chỉ muốn câu cá thì chắc chắn sẽ nói thẳng là đang đợi cá lớn. Còn nếu có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ quanh co nói chỉ là câu cá thôi. Làm vậy, dù mục đích của chúng là gì, cũng khiến chúng phải dè chừng hơn. Trung Thúy Hoa khoát tay, Triệu Thạch, làm rõ được thì tốt, nhưng chuyện này vốn không dễ làm rõ. Cứ ra hỏi han, nhắc nhở chúng chú ý, bè cá này không phải chỗ chúng muốn đến là đến. Còn lại thì không cần tìm hiểu sâu làm gì, bè cá của chúng ta nhiều cá, đáng giá bao nhiêu tiền, người mù cũng biết chúng ta phải canh giữ cẩn thận. Bất kể là ai, nếu muốn đến gây sự thì đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu, họ hiểu rằng bà nói đúng, chuyện này chỉ có thể làm đến vậy thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là người canh giữ bè cá phải nâng cao cảnh giác. Sau khi bàn bạc nhanh, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang bận rộn ở một đầu bè cá, bèn đi đến chỗ họ. Triệu Thạch nói, chuyện có nhiều cano lạ lảng vảng quanh đây, Tiểu Hương đã nói với hai cháu rồi. Hiện tại chúng ta vẫn chưa chắc chắn chúng muốn gì, nếu mai vẫn còn nhiều cano như vậy, bác với ông Thạch sẽ ra nói chuyện với chúng, xem chúng muốn gì. Chắc chắn là không moi được thông tin gì đâu, nhưng cũng có thể nhắc nhở chúng đừng có ý đồ xấu. Dù thế nào, quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cao cảnh giác, để ý kỹ mọi thứ. Đinh Ái Liên gật đầu mạnh mẽ, nhị ra ra, cháu hiểu ý của ông. Bè cá của chúng ta có đủ người canh giữ, chúng cháu đã sắp xếp người theo dõi 24/24, lúc nào cũng có ít nhất 2-3 người túc trực ở đây. Cô nói thêm, ở đây không chỉ có cháu với Mã Bảo Châu thôi đâu. Ngược lại, có rất nhiều người, một nửa là công nhân làm việc, nửa còn lại là người được thuê để canh giữ bè cá. Người đông thì dễ làm việc, cháu và Bảo Châu đã sắp xếp ca kíp, đảm bảo lúc nào cũng có người canh gác, mỗi ca ít nhất 2 người, nhiều thì 3-4 người cùng nhau theo dõi từng ngóc ngách của bè cá. Đi, Thạch Quảng Minh nói, nếu chúng ta làm tốt việc này thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Ông nhìn toàn bộ bè cá, nơi này có quá nhiều cá, giá trị lại quá cao. Thêm vào đó, trong những ngày tới, số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được ngoài khơi vẫn sẽ liên tục được đưa về đây. Và đừng quên một thời gian nữa, tàu của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cũng sẽ trở về. Đây không phải là một con số nhỏ, nơi này thực sự phải được canh giữ cẩn thận. Triệu Thạch nhìn Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đi về phía khu vực khác để tiếp tục làm việc, hạ giọng hỏi Thạch Quảng Minh, Thạch lão đầu, ông có thấy áp lực không? Thạch Quảng Minh thở dài, có chứ, cá ở đây nhiều quá đi. Tôi còn chưa kịp tính toán đám cá ở ngư bài này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện vẫn ổn thôi, nhưng một khi có biến cố, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Thạch Quảng Minh thực sự có chút lo lắng về điều này. 2. Khi túi rỗng tuếch thì chẳng sợ gì cả, nhưng giờ có tiền trong tay lại lo sợ đủ điều. Không biết chừng nào lại có kẻ cướp mất số tiền này. Triệu Thạch nghe vậy bật cười, lời anh ta nói có vẻ khó nghe, nhưng thực tế đúng là như vậy. Ai bảo không phải, thực ra đúng là thế đấy, bình thường trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, hoặc dù có vài đồng cũng chẳng đáng là bao. Lúc đó chẳng cần bận tâm gì cả, nhưng giờ thì khác. Trong túi không chỉ có tiền, mà quan trọng là số tiền này thực sự rất lớn. Vì vậy mới lo lắng có ngày nào đó bị người ta xông vào cướp. Thạch Quảng Minh gượng lại một chút, rồi gật đầu, Triệu Thạch nói đúng, trước đây không có tiền thì chẳng cần lo lắng gì, nhưng giờ có tiền rồi thì phải lo ngay, hơn nữa có vẻ như phải lo dài dài, thật không biết phải nói sao cho phải. Thôi được rồi. Chuyện này đúng là chẳng có cách nào cả, dù là ai cũng phải đối mặt với chuyện này thôi. Chẳng lẽ vì lo lắng mà không kiếm tiền nữa sao? Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền phức à? Dù có lo lắng đến đâu, chắc chắn vẫn thấy có tiền hơn là không có tiền, đúng không? Thà có tiền trong túi mà lo bị cướp còn hơn là túi rỗng tuếch. Triệu Thạch vừa nói vừa cười. Thực ra chuyện này không phức tạp đến vậy, dù thế nào đi nữa, có tiền trong túi vẫn hơn, hơn nhiều là đằng khác. Khi có tiền, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nếu không có tiền, thì dù có cầu xin ai cũng chưa chắc mượn được 1.000 tệ, chứ đừng nói đến việc giải quyết khó khăn. Hai, cậu nói thừa quá, có tiền thì tốt hơn chứ sao, ai mà thích không có tiền đâu. Thạch Quảng Minh bật cười. Lời Triệu Thạch đúng là thừa thãi, dù có lo lắng đến đâu, ai chẳng muốn trong túi có tiền, lại còn nhiều tiền thì càng tốt. Chẳng ai vui vẻ khi túi mình rỗng tuếch cả. Triệu lão đầu, thời gian tới, chúng ta cứ để mắt tới khu vực này nhiều hơn là được, không cần lo lắng quá nhiều đâu. Tôi không tin có ai lại không có mắt đến mức dám đến đây gây sự với chúng ta. Thạch Quảng Minh dần dần bình tĩnh lại, ngư bài này có nhiều cá, trị giá lớn như vậy, như lời Đinh Tiểu Hương nói, dù kẻ nào muốn gây sự với họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Được rồi, chuyện này chúng ta không cần nghĩ nhiều. Cứ đợi đến ngày mai xem những người xung quanh có ý đồ gì không. Như chúng ta vừa nói, đợi rồi nói chuyện phải quấy với họ là được. Triệu Thạch chỉ tay vào những chiếc cano xung quanh, bây giờ còn sớm, anh và Thạch Quảng Minh có thể quan sát một chút. Nếu ngày mai vẫn còn nhiều cano ở đây, đặc biệt là những gương mặt lạ, những người hàng ngày đều đến đây, thì nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bàn bạc xong xuôi, tạm thời gác lại chuyện này. Việc cần làm là quan sát kỹ những chiếc cano xung quanh, xem hôm nay ai đến đây, ngày mai có xuất hiện nữa không. Nếu hôm nay đến mà ngày mai vẫn còn, vậy thì chứng tỏ những người này rất có thể đang canh me cá lớn. Màn đêm buông xuống, trên mặt biển đen kịt một màu, nhưng bến tàu thì đèn đuốc sáng trưng, toàn là thuyền đánh cá trở về hoặc chuẩn bị ra khơi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ăn cơm trên sàn ngư bài thì thấy một chiếc cano lao nhanh tới từ xa. Thạch Quảng Minh có chút ngạc nhiên, giờ này ai lại đến đây nhỉ? Khi cano từ từ cập vào ngư bài, nhìn kỹ thì ra là Lưu Lỗi, Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương. Sao mấy người lại đến đây vào giờ này? Ăn tối chưa? Đinh Ái Liên thấy Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm thì vội vàng chạy tới, vừa nói chuyện vừa kéo dây thừng cano buộc chặt vào cột trên ngư bài. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô và Lưu Lỗi, Dương Cầm vẫn chưa ăn tối. Mã Bảo Châu đi theo Đinh Ái Liên nghe vậy liền lớn tiếng gọi người chuyên nấu cơm trên ngư bài, bảo họ xào thêm 2-3 món nữa, nấu thêm cơm. Đinh Tiểu Hương đi tới trước mặt Triệu Thạch, Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, vừa chào hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống. Tiểu Hương, sao lại đến giờ này? Có chút việc phải bận, không còn cách nào khác, nhưng đến giờ ăn cơm thì vẫn phải ăn cơm thôi. Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Tiểu Hương mà có chút xót xa. Nhìn là biết cô và Lưu Lỗi, Dương Cầm vừa làm xong việc, hơn nữa đến ngư bài vẫn còn việc phải làm nên mới vội vã chạy tới. Lưu Lỗi, Dương Cầm. Hai người cũng không thể như vậy được, đừng thấy bây giờ thân thể còn tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là phải ăn no. Trung Thúy Hoa nhìn Lưu Lỗi, Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương. Mỗi ngày họ đều có rất nhiều việc phải làm, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải chú ý đến cái bụng của mình. Bà nội, chuyện này ta biết rồi. Chẳng qua là con vừa gặp chuyện, con với Lưu Lỗi, Dương Cầm đều nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết luôn. Đợi đến ngày mai thì lại mất ít nhất nửa ngày nữa sao? Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, chuyện này đúng là phải để ý một chút. À, đây là việc của con. Con mở tiểu lâu, đồ ăn thức uống thế nào cũng phải lo cho đủ. Chị dâu Tiểu Hương giờ này còn chưa ăn cơm, chắc chắn là do con sơ suất. Lưu Lỗi lập tức lên tiếng. Chuyện này liên quan gì đến cháu, cũng không phải cháu không ăn cơm. Tiểu Hương chưa ăn cơm, mọi người bận rộn, không để ý đến chuyện ăn uống cũng là thường thôi. Chỉ là phải chú ý một chút, vẫn nên để ý đến cái bụng của mình. Trung Thúy Hoa cười lắc đầu. Tiểu Hương này, việc chính các cháu đến đây vẫn là chuyện ban ngày chúng ta bàn ấy hả? Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi lại nhìn Lưu Lỗi và Dương Cầm. Ngư bài này, ông và Lưu Lỗi đều có cổ phần, chỉ là Triệu Đại Hải chiếm phần lớn hơn thôi. Sự an toàn của ngư bài liên quan đến tất cả mọi người. Một điều nữa là ca ở đây, nếu xảy ra vấn đề gì, tiểu lâu hồng vận của Lưu Lỗi và Lưu Cương sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Đúng ạ. Chị dâu Tiểu Hương kể chuyện này với con càng nghĩ càng thấy không yên tâm. Dù thế nào cũng phải đến tận nơi xem xét mới được. Lưu Lỗi gật đầu lia lịa, hôm nay anh và Dương Cầm đến đây là để tận mắt xem xét những chiếc cano hay thuyền đánh cá nhỏ xung quanh ngư bài. Dù biết là rất khó có ai dám động đến ngư bài, nhưng vẫn phải cẩn trọng gấp trăm lần mới được. Tuyệt đối không thể xảy ra sự cố gì, tiểu lâu nhà anh làm ăn được như vậy, yếu tố quan trọng nhất chính là nhờ cá do Triệu Đại Hải đánh bắt được. Vì vậy, nếu ngư bài có chuyện gì, việc buôn bán của tiểu lâu anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề chắc không lớn đâu, mấy chiếc thuyền đánh cá hoặc cano quanh đây chỉ muốn đến bắt cá lớn thôi. Ai bảo ngư bài chúng ta giờ có nhiều cá lớn thế chứ? Chỉ cần 1-2 con lọt ra ngoài, những người này mà bắt được thì đúng là chuyện lớn. Triệu Thạch biết Lưu Lỗi rất lo lắng chuyện này, nên giải thích cặn kẽ kết quả suy nghĩ của mình và Thạch Quảng Minh. Nhị gia gia à, cá ở ngư bài nhiều quá, mà lại đáng giá quá. Một mặt là vì bản thân cá rất đắt, mặt khác là tiểu lâu Hồng Vận của con, hay quán cơm vốn riêng của Ngô lão bản, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền. Quan trọng nhất là cá do anh Đại Hải đánh bắt được. Nếu xảy ra chuyện gì, thì không chỉ là chuyện của cá, mà ngay cả việc làm ăn của tiểu lâu và quán cơm cũng bị ảnh hưởng. Tính ra thì đúng là chuyện lớn. Cá ở đây tuyệt đối không được có vấn đề gì, có cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Còn đang nghĩ có nên tìm người hỏi thăm xem tình hình của những người trên thuyền đánh cá hoặc cano xung quanh thế nào không. Lưu Lỗi vừa nói vừa nhìn mấy chiếc cano và thuyền đánh cá neo đậu không xa. Tất cả đều sáng đèn, chứng tỏ họ vẫn đang canh chừng ở đó. Lưu Lỗi hiểu rõ, đối với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mà nói, cá ở đây tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nhưng với anh, cá ở đây cũng quan trọng không kém. Dù thế nào, anh cũng phải đến tận nơi xem xét mới được. Đây không phải là vấn đề tin hay không tin Đinh Tiểu Hương hay Thạch Quảng Minh, mà là vì việc này quá quan trọng, anh nhất định phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm được. Lưu Lỗi cảm thấy nhất định phải tìm người thăm dò xem tình hình của những người kia thế nào. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đều là những người từng trải, nghe vậy liền hiểu ý anh, biết Lưu Lỗi định làm gì. Tiểu Hương à, thật sự cần thiết phải làm đến vậy sao? Thạch Quảng Minh do dự một chút. Thạch Gia Gia à, con và Lưu Lỗi đã bàn bạc chuyện này rồi. Thật lòng mà nói, con cũng không muốn làm đến mức đó. Dù sao chúng ta cũng là những người làm ăn đường đường chính chính, làm vậy kỳ thực không cần thiết lắm. Nhưng cá ở ngư bài mình đáng giá quá, liên quan đến không chỉ riêng chuyện của Triệu Đại Hải và con. Còn có tiểu lâu Hồng Vận của Lưu Lỗi, rồi quán cơm vốn riêng của Ngô lão bản nữa. Nếu cá ở đây xảy ra vấn đề gì, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng lớn, thậm chí là bị đả kích nghiêm trọng. Trong tình huống này, con vẫn muốn tìm người đi hỏi thăm xem tình hình của những người kia thế nào. Không nhất thiết phải làm gì cả, nhưng nhất định phải hỏi thăm một chút. Đinh Tiểu Hương đã bàn với Lưu Lỗi chuyện này trước khi đến đây. Cá ở đây quá đáng giá, liên quan đến không chỉ có mỗi mình cô và Triệu Đại Hải, mà còn có Mô Vi Minh, Lưu Lỗi và Lưu Cương nữa. Không thể đợi đến khi chuyện xảy ra rồi mới xử lý. Ảnh hưởng quá lớn, không thể coi thường được. Triệu lão đầu, ông thấy sao, có nên làm như Lưu Lỗi và Đinh Tiểu Hương nói, tìm người đến hỏi thăm không? Thạch Quảng Minh quay sang hỏi Triệu Thạch. Triệu Thạch có chút do dự, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng, ít nhất là không đơn giản như Lưu Lỗi và Đinh Tiểu Hương nói. Tiểu Hương à, nếu làm vậy, có một chuyện phải suy nghĩ thật kỹ. Đó là chúng ta là những người làm ăn đường đường chính chính. Nhưng nếu tìm người, có thể sẽ xảy ra một chút biến cố. Triệu Thạch hiểu rõ vì sao Lưu Lỗi, thậm chí cả Đinh Tiểu Hương lại muốn dùng cách này. Đây là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất và chắc chắn nhất. Nó có rất nhiều lợi ích và tác dụng, nhưng vấn đề lớn nhất là từ nay về sau sẽ phải liên hệ với những người như vậy. Đinh Tiểu Hương do dự một chút, rồi quay sang nhìn Lưu Lỗi. Ý tưởng này là do Lưu Lỗi đưa ra trước. Cô thấy nó rất hay, có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Nhưng cô cũng lo lắng về chuyện này. Đây chính là lý do vì sao hai người họ lại đến tìm Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vào lúc này. Họ muốn nghe ý kiến của hai người, dù thế nào, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng lớn tuổi hơn họ, chắc chắn sẽ cân nhắc mọi việc kỹ lưỡng và toàn diện hơn. Tiểu Hương à, bà thấy chuyện này không cần thiết. Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi nhìn Lưu Lỗi, Dương Cầm, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Bà nội à, sao bà lại nói vậy? Đinh Tiểu Hương nhìn thẳng vào Trung Thúy Hoa. Chính là cái kiểu mà Nhị Gia Gia vừa nói đó, chuyện hệ trọng thế này không thể giao cho người ngoài được. Một khi đã nhờ người ngoài, ắt sẽ phải dính líu với họ. Chúng ta đều là dân làm ăn chân chính, dù gặp phải chuyện gì, tự mình giải quyết vẫn hơn. Nhờ vào người ngoài, mọi chuyện sẽ khác đi đấy. Một lần mình tìm kiểu người đó, lần sau họ gặp chuyện, tìm đến mình có nể mặt không? Tớ biết, dù lần này mình tìm người, chắc chắn phải móc tiền ra. Nhưng dù móc tiền ra, vẫn phải đối mặt với những chuyện tớ vừa nói. Vậy thì cái giá phải trả quá đắt, với mấy nhà mình, thật sự không đáng để làm vậy. Chuyện này nhìn qua thì chẳng sao, nhưng thực tế với chúng ta, nó còn quan trọng hơn mấy trăm triệu nhiều. Trung Thúy Hoa hiểu Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang chịu áp lực lớn về chuyện này. Họ lo lắng nếu ca ở ngư bài gặp sự cố, nên mới nghĩ ra ý kiến kia, thậm chí còn thấy nó hay. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm. Đinh Tiểu Hương giật mình, bỗng tỉnh táo lại, gật đầu lia lịa. Chuyện này thật sự không thể làm như vậy. Nãi nãi, con hiểu ý của bà rồi, chuyện này đúng là không nên làm. Đinh Tiểu Hương thầm giật mình, nếu mình thật sự làm vậy, thì từ nay về sau sẽ dây dưa với đám người đó. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì. Cá ở ngư bài mình đáng giá cả đống tiền, tớ biết các cậu lo những con cá này có vấn đề. Tiểu Mập, nếu cá có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiểu lâu, nhà cậu thiệt hại nặng đấy. Nhưng như tớ vừa nói, mình chỉ là dân làm ăn. Phải biết chuyện này có thể chỉ ảnh hưởng đến mình thôi, chứ không ảnh hưởng đến con cháu. Mình không thể dính dáng dù chỉ một chút với những người như vậy. Trung Thúy Hoa liếc nhìn Lưu Lỗi và Dương Cầm. Có những việc mình có thể làm, nhưng có những việc mình tuyệt đối không được làm. Người ta không có cơm ăn, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng mình khác. Trung Thúy Hoa biết Lưu Lỗi chịu áp lực lớn nhất, việc làm ăn ở Hồng Vận tiểu lâu đang quá tốt, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, thiệt hại không hề nhỏ. Hơn nữa, Trong kinh doanh, chỉ cần có sai sót nhỏ, đối thủ cạnh tranh sẽ chớp lấy cơ hội đánh cho mình chết tươi. Nãi nãi, ngừng càng già càng cay. Trong chuyện này, con đúng là hơi bị bệnh nóng vội uống thuốc lung tung. Lưu Lỗi mồ hôi lạnh toát ra, chuyện này, hay đúng hơn là ý kiến này, do chính mình đề xuất. Nếu thật sự làm vậy, thì mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Nhìn thì tưởng giải quyết vấn đề đơn giản và dễ dàng, nhưng cái giá mà mình và mọi người phải trả không hề nhỏ. Trung Thúy Hoa nói chẳng sai chút nào, người khác có thể làm những chuyện đó, nhưng mình thì không cần thiết. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu, lời của Trung Thúy Hoa rất có lý, có những việc phải làm, có những việc tuyệt đối không. Nói đi nói lại, ngư bài mình có cả đống cá trị giá bao nhiêu tiền, mà chuyện này còn liên quan đến việc làm ăn của Tiểu Mập và ông chủ Ngô Vi Dân nữa. Chắc chắn không thể không làm gì đó. Mình không thể tìm người ngoài tới làm, nhưng người nhà mình có thể nhúng tay. Trung Thúy Hoa chỉ về phía mấy chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ đậu không xa, chậm rãi nói. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi, Dương Cầm, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều ngẩn người. Trung Thúy Hoa vừa nói rất rõ ràng rằng tuyệt đối không thể tìm người ngoài nhúng tay vào chuyện này, nhưng giờ lại bảo tìm người nhà. Nghe sao cứ thấy sai sai. Đại Tẩu, ý của chị là sao? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Triệu Thạch thật sự không hiểu ý của Trung Thúy Hoa là gì. Ông già nhà ông có vấn đề về não hả? Đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Mấy cái thành phần tạp nham ngoài xã hội thì dĩ nhiên không được rồi. Tìm bọn đó làm việc chỉ thêm rắc rối. Không phải là mời người sao? Chẳng phải mình có một ít bà con thân thích gì đó sao? Kiếm mấy người mặt mày bặm trợn một chút ấy, tìm họ đi hỏi han, dọa dẫm đám kia xem chúng muốn gì, chẳng phải xong sao? Đại Tẩu nói đúng ý em luôn đó, có gì mà không hiểu? Hoàng Kim Đào thấy Triệu Thạch ngơ ngác thì không chịu nổi, liền lốp bốp nói một tràng. Đúng, nãi nãi, nhị nãi nãi, các người nói đúng quá, đúng là có cách đó. Đinh Tiểu Hương nghe Hoàng Kim Đào nói vậy, bỗng phản ứng lại. Chuyện này thật ra đơn giản vậy thôi. Ngư bài mình có quá nhiều cá, lại rất đáng tiền. Nếu xung quanh có ngày càng nhiều cano, ngày càng nhiều người, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngư bài. Đặc biệt là nếu có ai đó có ý đồ xấu, thì mình, Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Lưu Cương và Ngô Vi Dân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn, không làm gì cả. Lưu Lỗi đã đề xuất ý kiến đó, mình có hơi do dự, nhưng sâu trong lòng thì gần như tán đồng, vì nhất định phải làm gì đó. Nhưng Trung Thúy Hoa nói không thể tìm người ngoài xã hội làm chuyện này. Một khi đã dính líu đến những người như vậy, cả đời này có khi không dứt ra được. Với những người làm ăn chân chính như Lưu Lỗi, cái giá đó quá đắt. Nói thẳng ra là một khi đã dính dáng đến đám đó, thanh danh sẽ bị vấy bẩn, thậm chí còn tệ hơn cả hòn đá trong hố xí. Nhưng vấn đề của ngư bài không thể không giải quyết, lời Trung Thúy Hoa nói, bề ngoài nghe không khác gì việc tìm mấy tay anh chị, nhưng thực tế lại khác nhau rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.